Thần y xuất ngục, chương 48, có phải ông muốn nói là rất kinh ngạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Giang quay đầu nhìn ông lão cùng với quyển Như Lai thần trưởng trong tay hắn. Bìa sách siêu siêu vẹo vẹo giống như trẻ con vẽ lên vậy. Không thể nói đấy là hàng giả. Chỉ có thể nói là nó chính là hàng giả. Có phải ông muốn nói là rất kinh ngạc với xương cốt của tôi? Là kỳ tài luyện võ trời sinh không? Chỉ cần mua quyển Như Lai thần trưởng thì sau này tôi phải có nhiệm vụ giải cứu thế giới. Ông lão tinh thần rực sáng ung dung nói. Không sai. Sao cậu biết hay vậy? Tân Giang trợn mắt nhìn ông lão. Đây không phải câu thoại ở trong mấy phim võ thuật sao? Có ai mà không biết chứ? Không mua. Không mua. Ông đi lừa gạt người khác đi. Tân Giang xua tay nói. Đây là phố đồ cổ một nơi rất thần kỳ. Chỉ cần bạn biết lừa lọc, tinh thông vài thứ thì chắc chắn có thể kiếm được một khoản tiền. Chỉ là rõ ràng phương hướng của ông lão sai rồi. Trong xã hội tốt đẹp này, đầu óc ai ngốc nghếch đến nỗi muốn tu tiên chứ? Lại còn Như Lai thần trưởng. Tôi còn hàng long thập bát trưởng này. Nhìn thấy Tần Giang muốn đi, ông lão vội vàng chạy lên nói. Ê ê ê, đừng đi vội như thế. Nếu cậu không lấy Như Lai thần trưởng, ở chỗ tôi còn có hàng long thập bát trưởng. Cậu xem thử nhé. Ông lão lấy ra một quyển sách đã ngả sang màu vàng. Để ở trước mặt Tần Giang. Đột nhiên Tần Giang bị thu hút. Hắn nhìn chăm chăm quyển hàng long thập bát trưởng trên tay của ông lão. Mà đúng lúc này những người vây quanh quan sát cũng nhắc nhở. Người anh em, ông lão này là kẻ lừa đảo. Đừng để bị mắc lừa. Ông lão nhảy ra ngoài. Múa võ bọ ngựa hăm dọa quần chúng vây xem. Đi ra, đi ra, đi ra. Các người không biết nhìn hàng không có nghĩa là người anh em này không biết. Ở chỗ tôi toàn là bảo bối. Ông lão xua đuổi, mà những người vây quanh quan sát chỉ lùi ra đằng sau vài bước. Cười nói, ông lão, hôm nay tôi cược với ông đến cùng. Hễ có một người bị ông lừa coi như tôi thua. Ông lão trừng mắt nhìn cũng không muốn so đo với đám người đó mà cười hì hì nhìn Tân Giang nói. Sao nào, có muốn mua không? Đây là đồ hiếm có khó tìm nha. Tân Giang duỗi tay ra thật nhanh muốn cầm quyển hàng long thập bát trưởng đó đi. Vèo một tiếng, quyển hàng long thập bát trưởng thế nhưng lại bị ông lão ném từ tay phải sang tay trái làm cho Tân Giang bắt hụt. Tân Giang ngạc nhiên, không thể tin được hắn thế mà lại bắt hụt. Cách chương.